Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 857, hiệp to lớn người 54/100. Tại đưa tiễn Martin Luther King về sau, Tào Tam Thuận bọn người lại cùng Diệp Thu hàn huyên một hồi. Liền trở về phòng của mình đi nghỉ. Diệp Thu cũng muốn nằm xuống ngủ một giấc, nhưng là một chuyến hạ xuống, trong đầu lại không ngừng mà hiện ra cùng Martin Luther King ở giữa đối thoại. Nhưng là làm thế nào cũng không ngủ được. Căn cứ trấn Nam Vương Phủ tại Mỹ đế mạng lưới tình báo tin tức biểu hiện, Martin Luther King tình cảnh trước mắt vô cùng nguy hiểm. Mỹ đế bên trong một đám có chủng tộc chủ nghĩa háo hức ngầm hắc bang tại một năm trước liền bắt đầu mưu đồ bí mật muốn giết chết hắn. Mà thông qua trước đối thoại, Diệp Thu phát hiện Martin Luther King thực ra từ lâu biết rồi chuyện này. Mà hắn triển hiện ra loại kia không sợ tinh thần để cho Diệp Thu trong lòng khâm phục. Phàm là đại trượng phu người, có việc nên làm có việc không nên làm. Vì có thể làm cho đồng bào của mình thu hoạch được bình đẳng tự do quyền lợi. Cũng vì có thể làm cho toàn bộ quốc gia càng thêm hài hòa có thứ tự phát triển. Martin Luther King đã sớm đem sinh tử của mình không để ý. Hiệp to lớn người, vì nước vì dân. Chẳng biết tại sao, Diệp Thu trong đầu bất thình lình nhảy ra cái này 8 cái chữ lớn. Cái này 8 cái chữ lớn chính là kiếp trước một đời tiểu thuyết võ hiệp tông sư Kim Dung lão tiên sinh mượn bút hạ nhân vật Quách Tĩnh miệng nói một câu nói. Trình bày chính là hắn đối đại hiệp định nghĩa. Giờ này khắc này, theo Diệp Thu, Martin Luther King thời khắc này sở tác sở vi nghiêm chỉnh được xưng tụng, hiệp, xưng hào. Đương nhiên, vị này Mỹ đế hắc nhân cũng không biết hàng long thập bát trưởng. Nghĩ đến Kim Dung, Diệp Thu không khỏi nghĩ đến ở trên phi cơ trước đó Đường Ánh Tuyết nói với hắn tiểu thuyết võ hiệp sẽ biến mất sự tình, hai bên ngủ không được. Diệp Thu dứt khoát liền trên mạng kiểm tra một chút Đại Hán Đế Quốc hôm nay tiểu thuyết võ hiệp tình huống, không nhìn không biết. Cái này vừa nhìn, Diệp Thu mới phát hiện cái thế giới này Đại Hán Đế Quốc tiểu thuyết võ hiệp phát triển lại là như vậy đến lạc hậu. Tất cả nhân vật chính cũng là gánh vác lấy huyết hải thâm cừu, sau đó tầm sư tập võ, cuối cùng báo huyết hải thâm cừu cùng mỹ nữ về ẩn giang hồ. Cho dù ngẫu nhiên có sáng tạo cái mới người, cuối cùng vẫn không khỏi lưu với khuôn sáo cũ. Đại khái xem một chút tác phẩm về sau, Diệp Thu lắc đầu thở dài. Hắn thấy dạng này tiểu thuyết võ hiệp có thể chống đỡ đến bây giờ còn không có tiêu vong, nhất định chính là một cái kỳ tích. Cùng lúc đó, Diệp Thu cũng chú ý tới bây giờ tại Đại Hán Đế Quốc trên Internet, Internet tiểu thuyết danh tiếng đã bắt đầu hưng khởi. Không được bao lâu, đến từ rộng lớn bạn trên mạng các loại não động mở lớn Internet tiểu thuyết tất nhiên sẽ như sóng biển đồng dạng mãnh liệt mà đến. Đến lúc đó, tiểu thuyết võ hiệp dạng này sóng trước sợ rằng sẽ bị trực tiếp trục chết tại trên bờ cát. Bất quá, là một cái từ nhỏ xem tiểu thuyết võ hiệp lớn lên, Diệp Thu trong lòng đối với võ hiệp lại như cũ còn có một phần khó bỏ tình cảm. Để cho hắn thật ngồi xem lấy tiểu thuyết võ hiệp như vậy tiêu vong, hắn thật vẫn có chút không đành lòng. Nếu như là ở kiếp trước, Diệp Thu thật đúng là bất lực. Nhưng là ở cái này không có Kim Dung, không có Cổ Long, không có Lương Vũ Sinh, Hoàng Dịch, Ôn Thụy An thế giới, muốn đem tiểu thuyết võ hiệp một lần nữa cứu vãn dâng lên, Diệp Thu vẫn là có tự tin này. Nghĩ tới đây, Diệp Thu trực tiếp mở ra một cái trống không văn kiện, chuyển đổi đưa vào cú pháp, tại hàng ngũ nhứ nhất viết lên vài cái chữ to: Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Không sai, Diệp Thu muốn viết chính là Xạ Điêu Tam Bộ Khúc một trong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Nếu như muốn Diệp Thu tại Kim Dung sáng tác võ hiệp bên trong tuyển ra hắn thưởng thức nhất nhân vật chính, hắn cái thứ nhất chọn Dương Quá, cái thứ hai đúng vậy, Quách Tĩnh lựa chọn Dương quá, là bởi vì hắn phóng túng buông thả, xưa nay không ước thúc nội tâm của mình. Lựa chọn Quách Tĩnh cũng là bởi vì hắn có can đảm đảm đương, bởi vì hắn hiệp to lớn người, vì nước vì dân, theo tên sách xác định. Diệp Thu hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, trong đầu cái kia một bản xạ điêu anh hùng chuyện nội dung tựa như cùng một đoạn tin tức lưu đồng dạng chảy xuôi đến Diệp Thu trong đầu. Một giây sau, Diệp Thu mở to mắt, ấn đại trên bàn phím, hai tay mười ngón tựa như cùng bướm xuyên hoa đồng dạng bay múa. Mới đầu, Diệp Thu tựa hồ vẫn còn ở thích ứng bàn phím, tốc độ kia cũng không phải là rất nhanh. Tại trải qua mấy phút tốc độ về sau, Diệp Thu mười ngón liền bắt đầu cuồng tiêu. Nếu như lúc này có người cầm máy quay phim tới quay phim, liền sẽ phát hiện Diệp Thu hai tay mười ngón tại trên bàn phím vậy mà đều năng lượng đánh ra tàn ảnh, hiệu quả đến đó là tốc độ tay sắp tới trình độ nhất định mới phải xuất hiện thị giác sai lầm. Đây là Diệp Thu lần thứ nhất như thế toàn thân tâm vùi đầu vào đánh chữ bên trong. Thời gian ngay tại bất chi bất giác trôi qua, thẳng đến đông phương một tia sáng lóe ra đến, xuyên thấu qua gian phòng pha lê chiếu xạ đến Diệp Thu trên mặt. Diệp Thu vô ý thức nháy mắt một cái, cúi đầu nhìn thời gian một chút, mới phát hiện, vậy mà đã là buổi sáng 7 giờ. Diệp Thu lại nhìn lướt qua màn ảnh máy vi tính logo góc dưới bên trái, phát hiện mình vậy mà tại bất chi bất giác viết sắp tới 6 giờ. Mà số lượng từ vậy mà đạt đến hơn 8 vạn. 6 giờ 8 vạn chữ. Bình quân hạ xuống, một cái này giờ cũng có 1 vạn tam hai bên. Không sai biệt lắm. Diệp Thu giữ thoáng một phát, sau đó liền cầm cái này hơn 8 vạn chữ văn kiện phát cho Đường Ánh Tuyết. Gửi xong văn kiện về sau, Diệp Thu đứng lên, duỗi cái chặn ngang, xương cốt toàn thân nhất thời đùng đùng một trận bạo hưởng. Hồ tương đương, Diệp Thu thở ra một hơi, đến nhà vệ sinh rửa mặt xong, liền đi ra ngoài đi ăn điểm tâm. Chính ăn điểm tâm thì Đường Ánh Tuyết gọi điện thoại tới. Thu, cái này xạ điêu anh hùng chuyện là thế nào chuyện? Trong điện thoại, Đường Ánh Tuyết âm thanh có vẻ hơi hưng phấn. Đây là ngươi viết? Đúng nga. Diệp Thu cười cười nói, đêm qua cùng Martin tiên sinh nói chuyện thật lâu, có chút cảm xúc, cho nên liền muốn viết một bản liên quan tới anh hùng tiểu thuyết. Ta liền biết là ngươi. Đường Ánh Tuyết kích động kêu lên, viết quá tuyệt vời. Cái kia Quách Tĩnh ngây ngốc, ha ha, tốt khờ, tên tiểu khất cái kia vừa nhìn đúng vậy nữ giả trang, hắn lại còn nhìn không ra. Ha ha, ngươi đừng nói trước quyển sách này là do ta viết. Diệp Thu cười cười, suy nghĩ một chút nói, thay cái bút danh xuất bản ra ngoài đi, nhìn xem phản ứng của mọi người. Tốt, Đường Ánh Tuyết nghĩ nghĩ, hiện tại cái này tiểu thuyết võ hiệp thị trường như thế héo rút, cầm Diệp Thu tên tuổi quả thật có chút mạo hiểm. Cái kia lấy cái gì bút danh đâu? Diệp Thu nghĩ nghĩ, nói ra, liền gọi Hoàng Kim Long đi. Hoàng Kim Long, Đường Ánh Tuyết nháy mắt một cái. Ếch, yêu ghét tục tên a. Nếu như không hiểu rõ Diệp Thu kiếp trước cái kia ba vị võ hiệp mọi người, như vậy ba cái tên này xác thực quá tục tiểu. Nhưng là, nếu như cởi, sẽ biết, ba chữ này đại biểu là niên đại đó tiểu thuyết võ hiệp giới không thể xóa đại sư ấn ký. Kim Dung, Cổ Long, Hoàng Dịch, về phần tại sao muốn đem Hoàng Dịch đặt ở phía trước. Ếch, bất quá chỉ là cảm giác đọc đi lên thuận miệng mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.